Bước tới bên em. Chương 119, 119, chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hy rời khỏi Vũ Lăng mấy hôm. Bây giờ đột nhiên trở lại. Nhìn cái gì cũng thấy quen thuộc. Thím Tào thấy cô về. Vô cùng mừng rỡ. Bà vội vàng đi đến xách hành lý. Lấy dép lê trong nhà cho cô thay. Còn chạy vào phòng bếp bưng nước ô mai ướp lạnh đem ra. Rồi chỉnh nhiệt độ phòng khách thấp xuống mấy độ. Lâm Hy nhận ly ô mai. Uống một hơi hơn phân nửa. Hết sức khoan khoái. Những mệt mỏi đi đường gần như tan biến hết. Thím Tào ở bên cạnh cười nói. Chuyện vừa hoàn thành. Một, cùng ba ba xuyên ngược văn phá án. Hai, chiều hư. Ba, hệ thống nghịch tập của nữ phụ. Bốn, trùng sinh để gặp người. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lúc hơn 3 giờ, Từ tiên sinh có gọi điện thoại về nhà. Nói chậm nhất 5 giờ chiều nay cô sẽ về tới. Lúc đó tôi rất sốt ruột. Trong nhà chưa chuẩn bị gì hết. Cũng may siêu thị của khu này có bán đủ thứ. Tôi nghĩ bên ngoài trời đang nóng. Nên nấu trước nước ô mai để trong tủ lạnh uống cho mát. Từ tiên sinh gọi điện về sao thím. Lâm Hy không quan tâm những chuyện khác. Chỉ chú ý đến câu nói đầu tiên của bà. Cảm thấy khá ngạc nhiên. Chiều nay lúc 3 giờ cô lên máy bay. 2 giờ chiều Từ Vi Vũ điện thoại cho cô. Sau khi biết chuyện cô kích động đánh người. Chẳng những không an ủi tiếng nào. Mà còn lạnh lùng lên lớp cô mấy câu. Lâm Hy cảm thấy rất tủi thân. Cô đã nói với anh người đàn bà đó đem mẹ cô ra gây hấn. Nếu cô không ra tay cho bà ta một bài học kinh nghiệm. Vậy còn làm con gái được sao? Vậy mà anh lại dội cho cô nguyên gáo nước lạnh. Thật làm người ta vừa khó chịu vừa thất vọng. Nên trong lúc tức giận cô đã cúp ngang điện thoại. Đây có thể xem như lần đầu tiên hai người thật sự cãi nhau. Khi nói chuyện trong điện thoại, anh nói một câu, cô liền cãi lại một câu. Sau đó anh nói khiến cô ả khẩu không trả lời được. Cô liền dứt khoát cúp điện thoại. Cảm thấy không thể nào nói cho anh hiểu được. Hai người ai cũng cho rằng mình đúng. Không ai nhường ai. Phải biết rằng, kể từ sau khi Từ Vi Vũ sang Pháp, quan hệ của hai người tuyệt đối chìm trong hũ mật ân ái ngọt ngào. Tình cảm tiến triển thần tốc. Tranh cãi như hôm nay, là chuyện trước giờ chưa từng nghĩ đến. Từ lúc bạo lực cúp điện thoại, tắt máy, lên máy bay, xuống máy bay, về nhà, Lâm Hy cứ buồn bực không vui. Tuy ngoài mặt không thể hiện gì, nhưng trong lòng cảm thấy chua xót không nói nên lời. Cô cảm thấy anh hoàn toàn không hiểu mình. Tuy cô kích động, nhưng không phải người không có đầu óc. Dĩ nhiên biết Hàng Yến cố tình khiêu khích. Nhưng vậy thì sao chứ? Giả vờ trúng kế để tính kế lại. Bản thân cô không lạ gì người cha nhiều tiền của mình. Thay vì nén giận, không bằng đánh bà ta một trận cho sảng khoái. Cô tự thấy bản thân mình cũng coi như có dũng có mưu. Không phải vậy sao? Đánh người xong lập tức bỏ chạy. Cô đâu có hồ đồ ngốc nghếch mà ở lại Phúc Kiến chờ đám người đó trả thù chứ. Vậy mà anh thì sao? Đã nói cô thế nào? Ngây thơ, bốc đồng, bất chấp mọi chuyện, chỉ còn thiếu chưa khắc lên trán cô một chữ ngốc. Thím Tào không biết chuyện hai người cãi nhau. Khuôn mặt vẫn tươi cười như hoa cúc mùa xuân. Đúng vậy, Từ tiên sinh nói, mấy ngày nay Lâm tiểu thư đi Phúc Kiến mệt chết rồi. Nói tôi làm nhiều thức ăn ngon để cô bồi bổ thân thể. Lâm Hy nghe vậy liền bĩu môi. Anh cũng biết cô mệt sao? Hứ, mỗi ngày đều lo lắng cho anh. Đau lòng vì anh, nghịch ngợm đủ trò để dỗ anh vui. Còn phải đối phó với người thân. Sợ anh lo lắng. Ngay cả ở khách sạn cũng không dám tùy tiện bước chân ra khỏi phòng. Càng nghĩ tới càng thấy tủi dùm cái thân. Cái mũi Lâm Hy đã muốn đỏ ửng hết lên. Cô hít thở thật sâu. Nhàn nhạt à một tiếng. Từ trên ghế sofa đứng dậy nói. Con lên lầu tắm rửa thay quần áo. Thím Tào, con muốn ăn thịt. Buổi tối thím làm nhiều nhiều thịt cho con nha. Thím Tào không biết chuyện đã xảy ra. Nên cũng không nghĩ nhiều. Ở hai tiếng, gật đầu đáp lại. Sau khi ăn cơm tối xong, Lâm Hy ngồi trên sofa phòng khách chậm chạp mở điện thoại di động lên. vốn nghĩ thế nào anh cũng sẽ gọi điện cho cô. Dù sao lúc đó cô mạnh mẽ cúp ngang điện thoại. Anh lại dặn dò thím Tào nấu đồ ăn ngon cho cô. Rõ ràng là muốn lấy lòng. Nhưng đợi mãi cả buổi trời. Mặc dù có thông báo nhắc nhở cuộc gọi đến. Nhưng đều của người khác. Một dãy số của anh cũng không có. Sắc mặt Lâm Hy u ám. Gần như sắp nhỏ ra mực. Thím Tào, mai con cũng muốn ăn thịt. Ngày mai thím đi ra ngoài nhớ mua thiệt nhiều thịt về. Mỗi lần nói đến chữ thịt, cô đều cố ý nhấn mạnh hơn. Rất có mùi vị nghiến răng nghiến lợi. Thím Tào cũng không ngốc. Bình thường Lâm Hy không thuộc dạng không thịt không vui. Mà trái lại, cô còn thích tự mình làm ít thức ăn chay. Lúc này hai lần đều cố ý nói ra chữ thịt. Thím Tào là người lớn tuổi đã luyện thành tinh. Ít nhiều gì cũng nhìn ra manh mối. Trong lòng buồn cười, dựa vào ăn thịt để chút giận. Người trẻ tuổi có ý nghĩ thật kỳ quái. Nhưng bà cũng không nói gì. Chỉ gật đầu đồng ý, sáng hôm sau. Vốn dĩ cô muốn đến tiệm để xem xét tình hình công việc. Nhưng do tối qua cứ mãi nghĩ đến chuyện Từ Vũ. Không sao ngủ ngon được. Sau khi tỉnh dậy đầu óc quay cuồng. Cả người bủn rủn, mũi cũng nghẹt cứng. Lười biếng không muốn nhúc nhích. Thím Tào đợi mãi không thấy cô xuống lầu ăn sáng. Nên đi lên xem thử. Vừa gõ cửa bước vào nhìn thấy liền hoảng sợ. Vội vàng đi đến trước giường lo lắng hỏi. Lâm Hy tiểu thư, cô làm sao vậy? Có phải thân thể khó chịu không? Lúc này, hình ảnh của Lâm Hy chính là sắc mặt trắng bệch, môi không chút máu, đáy mắt xanh xao, ủ rũ bơ phờ, giống như đóa hoa yêu kiều bị thiếu nước, khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng. Cô cảm thấy mình đã bị anh làm hại rồi. Nhưng lúc này người không có ở đây. Có hờn giận đi nữa cũng vô dụng. Nên thở dài, gục đầu trên gối, khàn giọng nói, có lẽ con bị cảm. Thím Tào, thím tìm giúp con thuốc cảm đi. Hay là đi bệnh viện kiểm tra xem sao. Thím Tào lo lắng khuyên nhủ. Không phải bà chuyện bé xé ra to. Mà dáng vẻ của cô lúc này thật sự rất dọa người. Không cần đâu ạ, chắc do để nhiệt độ máy điều hòa thấp quá. Chỉ hơi bị cảm thôi. Uống chút thuốc cảm là được. Thấy cô kiên trì, thím Tào cũng không nói gì. Chỉ gật đầu rồi đi xuống tủ thuốc dưới lầu tìm thuốc. Lâm Hy uống thuốc cảm xong liền ngủ thiếp đi. Nhưng không biết có phải do gần đây cô ít rèn luyện thân thể cộng với việc đi tới đi lui mệt nhọc hay không. Nên dù đã uống thuốc cảm, nhiệt độ máy điều hòa chỉnh ở mức 25 độ. Đến xế chiều cô vẫn bị sốt nhẹ. Thím Tào lo lắng không yên. Nói với Lâm Hy muốn đưa cô đến bệnh viện. Cô không thể không biết xấu hổ để thím Tào phải lo lắng. Nên bỏ dậy khỏi giường. Thay quần áo. Cũng không đánh răng rửa mặt. Tùy tiện cô tóc lên. Rồi theo thím Tào ra cửa. Không phải đi bệnh viện. Mà đi đến phòng khám của khu nhà. Chỉ sốt nhẹ mà thôi. Thật sự không cần điều động binh lực chạy đến bệnh viện làm gì. Đến phòng khám, một nữ bác sĩ trung niên hỏi han tình huống. Lấy ống nghe bệnh đặt ở ngực Lâm Hy lắng nghe. Nghe xong xác định không có tạp âm gì bất thường rồi tìm nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể. Cuối cùng đo được 38 độ rưỡi. Cao hơn ở nhà một chút. Lâm Hy đành phải ngoan ngoãn ngây ngốc ở phòng khám để truyền nước. Dĩ nhiên thím Tào cũng ở lại chăm sóc cô. Lâm Hy lờ đờ, ngồi trên ghế sofa phòng khám mệt mỏi buồn ngủ. Cô mơ hồ nghe có tiếng chuông di động vang lên, nhưng không phải của cô, nên cũng không để ý đến. Thím Tào ở bên cạnh nói, là Từ tiên sinh, Lâm Hy tiểu thư, tôi ra ngoài nghe điện thoại. Lâm Hy nghe thấy Từ Vi Vũ gọi tới. Hết sức kinh ngạc nhưng trên mặt lại vờ như chẳng hề để ý một tiếng. Tỏ vẻ đã biết, khoảng chừng 20 phút sau thím Tào mới trở lại. Từ tiên sinh gọi điện có việc sao? Rốt cuộc cô cũng không nhịn được. Vẫn phải lên tiếng hỏi. Thím Tào cười ha ha. Không có chuyện gì khác. Chỉ hỏi qua trong nhà có chuyện gì không? Tôi nói với Từ tiên sinh là cô bị bệnh. Đang ở phòng khám truyền nước. Từ tiên sinh bảo tôi chăm sóc cô cho tốt. Sao có thể vậy chứ? Cô bị bệnh, phải truyền nước. Anh chỉ bảo thím Tào chăm sóc cô. Ngay cả tỏ vẻ đặc biệt cũng không có. cũng không bảo cô nghe điện thoại. Không đúng, cũng không gọi điện cho cô. Lâm Hy giận đến phun lửa. Anh đây là ý gì? Muốn chiến tranh lạnh với cô sao? Khốn kiếp, đợi sau khi truyền nước xong. Lúc ra khỏi phòng khám, Lâm Hy đã khỏe hơn rất nhiều. Ngoại trừ do cả ngày chưa ăn uống gì nên cơ thể có chút yếu ớt ra. Tinh thần cũng không tệ lắm. Về đến nhà, thím Tào nấu cháo cho cô ăn. Thêm bánh bao sữa và mấy món rau cải. Cô ăn được không ít. Đến buổi tối đi ngủ, thím Tào hỏi, Lâm Hy tiểu thư, hôm nay vẫn ở trên lầu sao? Vì Từ Vi Vũ không liên lạc với cô, nên tâm trạng cô không tốt. Nghe thấy thím Tào hỏi, liền gật đầu nói ngủ trên lầu. Có thể do trong lòng đang phát hỏa nên lá gan cũng lớn hơn không ít. Hôm qua cô cũng tự mình chạy lên lầu ngủ. Lúc này, cũng không thấy sợ, nhưng không biết tại sao. Rõ ràng đã hạ sốt rồi. Buổi tối cũng chỉnh điều hòa ở mức 26 độ. Nhưng đến nửa đêm cô lại tiếp tục phát sốt. So với trước đó còn nghiêm trọng hơn. Mặt đều nóng đỏ bừng. May là thím Tào lo lắng. Lúc đi vệ sinh cố ý lên lầu xem thử. Nếu cứ sốt kiểu này đến sáng mai, không biết sẽ thành ra cái dạng gì. Không biết làm sao mà giải thích với Từ tiên sinh nữa. Lâm Hy tỉnh lại trong phòng cấp cứu bệnh viện. Lúc đó trời mới tờ mờ sáng. Mùi hăng của nước khử trùng chui vào trong mũi. Cô chớp mắt mấy cái. Nghiêng đầu liền nhìn thấy thím Tào đang ngồi bên cạnh. Lâm Hy tiểu thư, cô tỉnh rồi sao? Khuôn mặt thím Tào có chút vui mừng. Bà giơ tay sờ trán cô. Thấy đã mát hơn rất nhiều nên yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Nói cho cô nghe chuyện nửa đêm cô bị sốt. Còn nói, tôi rất sợ, gọi thế nào cũng không tỉnh. Liền gọi điện cho lão Trịnh. Ông ấy lái xe đến. Chúng tôi cùng đưa cô tới bệnh viện. Cách Trương.